đáng tiếc không được, chủ yếu bởi vì hắn tích lũy thật sự quá hùng hậu, chân khí đều là thiên chi bách luyện, dung lượng khí hải to lớn lại khoáng cổ tuyệt kim, cho dù có thể làm chân khí giáng cấp, muốn tu luyện trở về, cũng không biết phải năm nào tháng nào, còn không bằng bắt buộc mạo hiểm, chỉ nói cửu nhân của mình Hoa đại nhân kia, còn không biết địa vị gì tu vi gì, vạn nhất mới vừa qua liền bị phát hiện, không có thực lực chỉ có một tử lộ, chớ nói chi là báo thù cho đệ đệ. Ầm vang, thân thể mới vừa ly khai tại chỗ, đột nhiên cảm thấy không gian dưới chân có chút không ổn, bắt đầu chớp lên kịch liệt. Quả nhiên không thích hợp, nguy rồi, thiên phú thiên nhãn, nhìn thấu khe hở không gian, thoát ra, biết năng lượng của mình quá mạnh mẽ. Mặc dù có hư linh thạch cùng cửu minh hàn châu gia tăng năng lực truyền tống của trận pháp như trước có chút không chịu nổi. Nhiếp Vân đột nhiên thét dài, thiên nhãn mở ra, nhìn đúng phương hướng, thả người lao qua khe hở. Thời điểm xuyên qua không gian, một khi trốn không thoát, cũng sẽ bị không gian quấy thành thịt nát, muốn chạy trốn chỉ có thể thừa dịp còn không có hoàn toàn khép kín tìm được khe hở nhảy ra ngoài. Bất quá tiến vào vết nứt không gian cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị ác phong ở trong không gian thổi chết. Oanh ầm ầm, tiến vào khe hở, Nhiếp Vân đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng đánh tới, lập tức thiên toàn địa chuyển, trước mắt tối sầm, liền hôn mê. Chủ nhân, người đã tỉnh, thời gian qua không biết bao lâu, Nhiếp Vân từ từ tỉnh dậy, mới vừa mở mắt ra chợt nghe đến đám thú tiểu phong hưng phấn hô. Lúc trước thu chúng nó vào thuần thú đan điền, thời gian vừa đến liền tự động lui ra. Đây là, Phù Thiên Đại Lục, chúng ta đã đến, sâu hít một hơi, cảm nhận được linh khí chung quanh so với khí hải đại lục nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa tạo hóa khí đặc thù ẩn chứa trong đó. Nhiếp Vân biết. Mình và tứ đại yêu sủng đã thành công từ trong không gian tan vỡ vọt ra, tới Phù Thiên Đại Lục, chúng ta đã đến, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này mới có thể phát huy ra lực chiến đấu chân chính của bí cảnh, tiểu phong hưng phấn nắm chặt tay. Bí cảnh, sử dụng tạo hóa khí ngưng tụ pháp lực mới có thể phát huy sức chiến đấu chân chính, mà lúc trước linh khí bình thường chuyển hóa pháp lực, ngay cả một nửa sức chiến đấu cũng phát huy không ra.